Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 145, điên cuồng rơi xuống. Một trận rối loạn lên được nhanh, đi cũng nhanh, không có dịu dàng thắm thiết. Lạnh băng băng nắm đấm đánh lộn, ngắn ngủi 2-3 phút. Kirisaki 5 người liền từng cái nằm trên đất kêu rên. Hô, rất lâu không có đánh nhau. Kise Ryouta một quyền đem Hara Kazuya đánh nằm xuống. Nhịn không được thở dài một hơi. Nói, có chút khống chế không nổi lực đạo. Khả năng ra tay quá nặng đi. Đừng nói lời nói ngu xuẩn. Không nặng tay, thụ thương liền là ngươi. Aomin Daiki đồng dạng giải quyết chiến đấu. So sánh với Hara Kazuya, Furuhashi Kojiro liền thảm nhiều. Bởi vì sử dụng vũ khí, giờ phút này ót của hắn bên trên còn dính lấy đại lượng máu tươi. Vất vả các ngươi. Tiêu Dạ nhìn hai người một chút, lại đánh giá chiến trường tình huống, xác nhận không có người có thể đứng dậy phản kích về sau. Lúc này mới đem chân từ Hanamiya Makoto trên đùi dịch chuyển khỏi. Đi thôi, đêm hôm khuya khoát, ta mời các ngươi ăn bữa ăn khuya. Tiêu Dạ khoát tay áo, chào hỏi hai người chuẩn bị rời đi. Để đó mặc kệ sao? Kise Ryouta đỡ dậy một bên núi xe đạp, gọi điện thoại cho cấp cứu trung tâm. Đừng để ý tới bọn hắn, dù sao không chết được. Tiêu Dạ còn chưa lên tiếng, Aomin Daiki lại lười nhác mở miệng. Lúc này đuổi theo Tiêu Dạ bước chân, lại nói, nhìn ngươi vừa mới động thủ, rất nhuần nhuyễn a, trước kia thường xuyên đánh nhau. Cái kia thật không có, thỉnh thoảng sẽ đụng tới tình huống tương tự, chỉ là lần này tương đối ác liệt mà thôi. Mắt thấy hai người không coi ai ra gì bắt đầu nói chuyện. Phiếm, Kise Ryouta bất đắc dĩ cười một tiếng, mắt nhìn một thương binh, sau đó liền cưỡi lên xe đi theo. Chờ ta một chút a, ta cũng xuất lực, bữa ăn khuya ta muốn hai phần. Bên này thế nhưng là cơm tối cũng chưa ăn a. Đám ba người rời đi, Kirisaki 5 người cái này mới dừng lại kêu rên. Hanamiya Makoto duỗi ra run rẩy tay phải, từ trong túi lấy ra điện thoại di động, đả thông cấp cứu trung tâm điện thoại. Nhưng mà, hắn mới không có nói hai câu, nghiêng một cái đầu, liền hôn mê bất tỉnh. Thụ thương nghiêm trọng, toàn thân trên dưới không có không chỗ đau, đặc biệt là miệng, liền nói chuyện đều nói không rõ ràng. Không nói đến những này, Tiêu Dạ mang theo Aomin cùng Kise hai người tiến về phụ cận nhà hàng. Một mặt cùng hai người câu được câu không trò chuyện, một mặt trong đầu xử lý hệ thống tin tức. Tại cả nước giải thi đấu chung kết trận đấu hiệp hai bên trong lấy được thắng lợi. Rơi xuống lam sắc cầu kỹ cao tốc chạy ném. Màu xanh là kỹ thuật bóng, ném cao truyền bóng. Màu trắng kỹ thuật bóng, cơ sở 3 điểm bóng. Màu trắng kỹ thuật bóng, đánh chặn. Màu trắng kỹ thuật bóng, đổi ngang tốc độ. Màu trắng kỹ thuật bóng, 3 bước lên rổ. Màu trắng kỹ thuật bóng, cơ sở quay người nhảy ném. Phải trăng nhạt, liên tiếp kỹ thuật dẫn bóng thẻ. Lóe ra các loại quang mang, xuất hiện tại Tiêu Dạ trong đầu. 7 viên, dòng dã 7 viên kỹ thuật bóng đại bạo. 201-28. 7 lần chênh lệch điểm, 7 lần rơi xuống. Dù là Tiêu Dạ có cái này chuẩn bị tâm lý, giờ phút này cũng không nhịn được giật mình. Đáng tiếc, không có gì màu tím cùng màu cam. Bất quá cũng thế, nếu là Kirisaki người có loại này kỹ thuật bóng, đánh nhau cũng không có dễ dàng như thế. Tiêu Dạ đơn giản nhìn lướt qua, màu lam cùng màu xanh lá, không có tác dụng gì. Phân giải, về phần 5 mai màu trắng, trước đó liền có 11 mai tồn kho. Cái này vừa vặn 16 mai, ngược lại là đụng đủ lần thứ hai hợp thành số lượng. Lần thứ nhất hợp thành cam thẻ, tiêu hao 8 mai, thu được bất động lĩnh vực. Lần thứ hai gấp bội, cần 16 mai, thẻ ngược lại là đủ rồi. Không biết vinh dự điểm còn kém nhiều thiếu. Tiêu Dạ nghĩ đến, lại nghe được tiếp theo đầu hệ thống nhắc nhở. Tại cùng Kirisaki Daichi trong trận đấu biểu hiện chói mắt, Quang Vinh lấy được 121 điểm 9 trợ công, tặng cho 130 vinh dự điểm. lấy được Nhật Bản cả nước giải thi đấu chung kết trận đấu hiệp 2 thắng. Lợi, tặng cho 200 vinh dự điểm. Trước mắt vinh dự điểm, 640 điểm. Một trận đấu, không chỉ có thu được 7 viên kỹ thuật bóng thẻ, còn lấy được 330 điểm vinh dự điểm. Tiêu Dạ không khỏi vui vẻ. Kirisaki Daichi mặc dù chán ghét, nhưng làm soát điểm đối tượng thật sự là rất sẽ phối hợp. Còn là lần đầu tiên tại chính thức trong trận đấu, cầm tới 100 điểm trở lên. Tiêu Dạ cười cười, đáy lòng nghĩ đến, 640 điểm vinh dự, còn kém 360 điểm liền có thể trao đổi hợp thành quyển trục. Đến lúc đó lại có thể cầm tới một viên màu cam kỹ thuật bóng. 360 điểm vinh dự, tối đa cũng liền hai trận đấu. Tiêu Dạ không nóng nảy. C tổ còn lại đội bóng mặc dù đều là nhất lưu đội bóng, nhưng đối với hiện tại Seiren mà nói, chỉ cần không khinh địch, thắng được tranh tài sẽ không rất gian nan. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, tứ cường sẽ là Rakuzan trường cao đẳng, Yuzen trường cao đẳng, Seiren trường cao đẳng, Tuu học viện. Vòng bán kết, Seiren đánh chính là Yuzen. Đương nhiên, cũng có thể là Rakuzan. Tuu xác suất tương đối nhỏ, bởi vì hai đội ngũ đến từ một cái thi đấu khu. Chủ sự phương sẽ không để cho song phương tùy tiện gặp nhau. Yuzen, Murasaki Bara Asushi chỗ trường học, Tiêu Dạ hơi cảm thấy đau đầu. Cũng không phải đánh không lại, mà là hắn cùng Murasaki Bara Asushi loại này C tương tính quá kém. Hắn cùng kỳ tích 5 người. Tương tính kém nhất liền là Murasaki Bara Asushi. Tiếp theo là Midorima Shintaro. Không biết có thể hay không ra sân. Nếu như ra sân liền có ý tứ, Tiêu Dạ có chút chờ mong. Đồng thời cũng âm thầm tự hỏi đối sách. Úc, người tại cái này. Aomin, Kise. Đột nhiên, phía trước truyền đến Kagami Taiga tiếng thán phục. Tiêu Dạ nhấc mắt nhìn đi. Chỉ gặp Kagami Taiga cùng Kuroko Tetsuya kết bạn đi tới. Tình huống như thế nào? Các ngươi trên thân đều là máu. Tới gần, Kagami lập tức thấy được ba người tình huống. Kise Ryouta còn tốt chút. Aomin Daiki cùng Tiêu Dạ trên thân đều dính điểm huyết. Đặc biệt là Tiêu Dạ, trên nắm tay nhiễm nửa bàn tay. Tiêu Dạ Kun, Aomin Kun, Kise Kun, chấm ngoặc kép. Kuroko Tetsuya trong trầm mặc mở miệng. Quả nhiên, các ngươi cùng Kirisaki người đánh nhau. Kuroko-kun, Kise Ryouta mỉm cười chào hỏi. Tetsu-san, chấm ngoặc kép, Aomin Daiki có chút nhíu mày. Hai người không nhìn thẳng Kagami. Cái này khiến Kagami nổi nóng không thôi. Tiêu Dạ ào ào cười một tiếng. Nói, Kagami, Kuroko, chúng ta vừa hoạt động một chút. Đang chuẩn bị đi ăn khuya. Các người cũng cùng một chỗ a. Kagami Taiga ngẩn ngơ. Cho nên nói, các người thật đi đánh nhau. Đúng vậy a, chúng ta nhẹ nhõm đánh thắng. Tiêu Dạ khẽ cười một tiếng. Nói, đừng xoắn suýt loại này chuyện quá khứ. Chỉ là một trận nhỏ rối loạn mà thôi. So với cái này, đói bụng, đi thôi đi thôi. Lúc này, Tiêu Dạ đưa tay ôm lấy Kuroko Tetsuya bả vai. Rất nhanh, một nhóm 5 người rời đi sân vận động, đi tới phụ cận một nhà hàng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.